mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 15:15, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyến nghe Lâm Khê nói cô ta như vậy, liền xông lên định đánh cô. Bà Hà không nhìn nổi nữa, kéo Lâm Xuyến lại, con bé Xuyên này, chúng ta cũng không rõ nhà con đã xảy ra chuyện gì nhưng mà. Con cũng đừng hại chúng ta, lát nữa nếu thật sự chọc tức cô bé này, cô bé báo công an thì chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Thôi thì, chúng ta cũng không cần tiền nữa, hôm nay coi như chúng ta chưa từng đến đây, con cũng đừng bắt nạt cô bé này nữa. Lát nữa mẹ cô bé về thì con định làm sao? Nói xong, mấy bà cô cười trừ với Lâm Khê, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Lâm Khê trong lòng cười không ngớt, mấy bà cô này cũng hơi buồn cười. Mặt Lâm Xuyến tức đến đen thui, những người hàng xóm xung quanh thấy Lâm Xuyến xông lên định đánh Lâm Khê, cũng lần lượt tiến vào che chở cho Lâm Khê. Cô bé Khê gầy như vậy, lại còn đang ốm, sao chịu nổi những hành động hung hăng của Lâm Xuyến. Lâm Xuyến thấy hàng xóm che chở cho Lâm Khê, đặc biệt là mấy bà cô mắng nhiếc ầm ĩ, thì che mặt khóc chạy ra ngoài. Lâm Khê giật giật khóe miệng, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Lúc này, mẹ Lâm cũng vội vã chạy về. Mẹ Lâm vào nhà vội nhìn Lâm Khê từ đầu đến chân, thấy cô dịu dàng đứng đó cười với bà, mới nhịn được sự hoảng loạn trong lòng, bắt đầu ứng phó với sự quan tâm của hàng xóm. Đóng cửa lại, mẹ Lâm lo lắng kéo Lâm Khê nhìn trái nhìn phải, sợ có chỗ nào bị thương mà bà bỏ sót. Cảm nhận được sự quan tâm nồng đậm của mẹ Lâm, lòng Lâm Khê ấm áp, ôm mẹ Lâm làm nũng, cảm nhận được hơi ấm của con gái dựa vào người mình. Mẹ Lâm tuy có hơi không quen nhưng vẫn ôm con gái, giống như hồi nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng con gái. Hai mẹ con đắm chìm trong sự ấm áp nhàn nhạt, ánh hoàng hôn rọi vào người, đều là hương vị hạnh phúc. Lâm Khê đơn giản kể cho mẹ Lâm nghe lý do Lâm Xuyến đến đây. Mẹ Lâm nghe xong, im lặng rất lâu. Lâm Khê an ủi vỗ nhẹ lưng mẹ Lâm. Cô biết, mặc dù mẹ Lâm rất kiên quyết từ bỏ Lâm Xuyến nhưng dù sao cũng nuôi dưỡng cô ta nhiều năm như vậy. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, không đau lòng là không thể. Mẹ Lâm lau nước mắt, cười nói với Lâm Khê, hôm nay mẹ đổi với công nhân trong xưởng một số phiếu phổ thông toàn quốc, phần lớn là phiếu lương thực và phiếu công nghiệp. Con đến Hắc tỉnh, mang theo nhiều phiếu một chút thì tốt hơn. Đều là bố mẹ bất lực, khiến con phải chịu khổ. Lâm Khê vội nói, sao lại như vậy được? Bố mẹ đối xử với con tốt nhất. Nói xong, để chuyển sự chú ý của mẹ Lâm, kéo mẹ Lâm vào phòng xem chiếc áo khoác quân đội mà cô đã mua được. Mẹ Lâm sờ chiếc áo khoác quân đội nặng trịch này, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Hắc tỉnh cách xa nơi này, lại đặc biệt lạnh, áo bông ở nhà chắc chắn không chịu nổi ở đó. Bây giờ có một chiếc áo khoác quân đội dày như vậy, mùa đông cũng có thể thoải mái hơn. Mẹ Lâm lại lo lắng hỏi, Tiểu Khê, cái này có phải rất đắt không? Tiền của con đã tiêu hết rồi đúng không? Lát nữa mẹ sẽ đưa thêm cho con một ít. Lâm Khê ôm lấy cánh tay mẹ Lâm, cười híp mắt nói, mẹ, mẹ tốt quá, chỉ là chiếc áo khoác quân đội này bị rách mấy chỗ, mẹ phải vá lại cho con. Chiếc áo này cộng với hai tấm vải kia, 50 tệ, mẹ, con không mua đắt chứ? Nhìn biểu cảm sinh động của con gái, lòng mẹ Lâm cũng được an ủi không ít. Cách chương